Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 390, thành tiên. Kinh đô, nghe được Tần Dương mà nói, Mạnh Vũ Đồng trợn to con ngươi xinh đẹp, tỷ ta đi kinh đô làm cái gì, vậy liền coi là lái xe đi, cũng phải hơn 4 giờ mới đến A Hát, ta sơ bộ phán đoán. Triệu Băng Ngưng có lẽ tại xế chiều đi tham gia tiệc rượu thời điểm. Ở nửa đường bị kinh đô người Triệu gia cho bí mật bắt cóc đến kinh đô. Tần Dương phân tích nói, bọn hắn tại sao phải bí mật bắt cóc, liền không thể hào hào tới mời sao? Tốt xấu tỷ ta cũng là Triệu gia một vị đại tiểu thư A Hát. Mạnh Vũ Đồng siết chặt đôi bàn tay trắng, như phấn, khí khuôn mặt phát xanh. Tần Dương cười chỉ bản thân, có ta ở đây, liền sợ bọn họ mời bất quá đi A Hát, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tỷ ngươi bây giờ tại kinh đô Triệu gia, nói rõ rất an toàn. Tần Dương nói là sự thật, lấy hắn thực lực, Triệu gia không có khả năng tại hắn mí mắt mời đi Triệu Băng Ngưng. Chỗ lấy đối phương lựa chọn bắt cóc cái này phương pháp, cũng liền không ngoài ý muốn. Đúng, là rất an toàn, có thể là an toàn mang ý nghĩa. Tỷ ta liền phải lập gia đình. Bọn hắn bắt tỷ ta đi, khẳng định là vì bức thân. Lần trước Vân gia việc hôn nhân bị làm vàng. Đoán chừng lần này đoán chừng lại phải cùng nhà khác tộc thông gia. Mạnh Vũ Đồng kích động nói ra. Ngươi trước tiên đừng có gấp. Tần Dương vỗ nàng vai, an ủi bạn gái kích động cảm xúc. Nếu không ngươi trước tiên cho Triệu gia gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống cụ thể. Ta không có nhà bọn hắn điện thoại, tỷ ta điện thoại cũng tắt máy. Mạnh Vũ Đồng lắc đầu nói ra, đối với Triệu gia, nàng từ đầu đến cuối đều không có hảo cảm, cho nên cũng không có gì điện thoại. Suy nghĩ một chút, nàng nắm lấy Tần Dương cánh tay nói ra, đối với Tần Dương, ngươi bây giờ vẫn là tỷ ta trên danh nghĩa trượng phu. Ngươi có thể hay không muốn biện pháp mau cứu nàng? Tần Dương suy tư một hồi, lẩm bẩm nói, trừ phi ta trực tiếp đi kinh đô đem người cho đoạt trở về. Nếu không còn thật không có cái khác biện pháp, cướp người quá mạo hiểm. Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói, kinh đô cũng không giống như Đông Thành thị. Nói trắng ra cái kia bên trong liền là hoàng thành, cao thủ nhiều như mây, còn có một chút chưa xuất thế lão quái vật, quan trọng hơn là chính phủ trung tâm, không thể làm loạn, ngươi nói những này đều không là vấn đề, chủ yếu là ta lập tức muốn đi giới cổ võ, cho nên không có nhiều như vậy thời gian. Tần Dương bất đắc dĩ nói, hắn cũng muốn cứu ra Triệu Băng Ngưng, nhưng là kinh đô nước rất sâu. Một khi đi vào, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, dạng này sẽ chậm trễ hắn kế hoạch. Hiện tại bất cứ chuyện gì, đều so không được để Mục Tư Tuyết mau chóng tỉnh lại. Nếu không, ta đi trước kinh tất cả xem một chút tình huống. Mạnh Vũ Đồng đề nghị, không được, Tần Dương một ngụm từ chối. Kinh đô ta đã gây không ít cừu gia, Bạch gia Vân gia đều có. Ngươi đi sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, tỷ ngươi công ty được có người chiếu khán. Ngươi không thể rời đi. Có thể là, yên tâm đi Vũ Đồng. Ta sẽ mau chóng theo giới cổ võ trở về. Nhất định cứu ra Triệu Băng Ngưng. Ta tin tưởng trong thời gian ngắn, nàng sẽ không bị bức bách kết hôn. Tần Dương dưới cam đoan. Mạnh Vũ Đồng do dự nửa ngày, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi. Chỉ có thể trước tiên dạng này. Kinh đô, Triệu gia, màu sắc cổ xưa vận thơm trong thư phòng. Một vị ăn mặc đường trang lão giả đang đứng tại trước bàn sách vung mực viết chữ. Lão giả dung mạo lấm lét, tóc hoa râm, tuy nhiên thân thể đơn bạc, trên người lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Chính là Triệu gia gia chủ Triệu Tùng Suối. Bên cạnh một vị tướng mạo cực kỳ tuấn lãng nam tử, cung kính đứng ở một bên mà tại đối diện màu trắng ghế sofa trên ghế, ngồi một cái dung mạo khuynh thành nữ nhân, nhàm chán liếc nhìn một quyển tạp chí, lãnh đạo chế phục dưới váy ngắn, một đôi thon dài mà gợi cảm vừa chân bàn tại cùng một chỗ. Câu được câu không lung lay, dẫn tới cái kia anh tuấn nam tử liên tiếp nhìn trộm. Chỉ là nữ nhân trên người cái kia cố cự người thiên lý lạnh lùng, để hắn không dám quá làm càn. Băng ngưng a hát, có phải hay không còn đang tức giận dùng loại phương thức này đem ngươi mời đi theo? Lão giả nhẹ, nói đạo, nữ nhân khẽ giật mình, nâng lên tuyết trắng cái cổ, khóe môi mang theo điểm một chút tiếu dung. Ngài là ông ngoại của ta, coi như ngài đem ta trói gô, dùng xe lừa kéo qua, ta cũng không dám sinh khí a hát. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, lão giả cười rộ lên, dùng trong tay bút lông chỉ về phía nàng. Ngươi nhà đầu này tính tình vẫn là cay như vậy, cùng mẫu thân ngươi ngược lại là rất giống. Còn nói không tức giận, sinh khí cũng được, không tức giận cũng được, không phải đều tới sao? Ngài lão nhân gia có cái gì giật dây cứ việc nói. Nếu như là bức ta kết thân đây, ta cũng không có ý kiến gì. Triệu Băng Ngưng khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Triệu lão gia tử lắc đầu cười nói, ngươi đừng có dùng loại này âm dương quái khí ngữ khí nói chuyện với ta. Cái gì gọi là buộc ngươi kết thân? Ngươi cũng trưởng thành, nên là kết hôn tuổi tác. Nói đi, lần này lại là kết hôn với ai? Không phải là đứng tại bên cạnh ngươi cái này ngu ngốc đi. Triệu Băng Ngưng chỉ cái kia anh tuấn nam tử. Triệu lão cười giới thiệu nói, hắn trả thật họ Bạch, là Bạch gia tứ thiếu gia, gọi Bạch Ngàn Thuyền Buồm, người trước kia hẳn nghe nói qua đi. Ô, Triệu Băng Ngưng kéo dài âm thanh, lập tức lắc đầu, không có ý tứ, chưa nghe nói qua. Cái kia anh tuấn nam tử khóe miệng giật một cái, trên mặt mang theo ấm áp ý cười. Băng Ngưng, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, trước kia liền theo đuổi qua ngươi, khả năng ngươi quên, tại phòng ta bên trong, còn có dán ngươi ảnh chụp đây, tại phòng ngủ bên trong dán vào ta ảnh chụp, hẳn là không làm chuyện tốt đi. Triệu Băng Ngưng cắt ngang hắn mà nói, giễu cợt nói, sao lại có thể như thế đây, ta không phải loại kia bẩn thỉu người, về sau ngươi liền sẽ từ từ hiểu ta. Bạch Ngàn Thuyền Buồm vừa cười vừa nói. Triệu Băng Ngưng khóe môi nhếch lên, mang theo một vòng trào phúng, cũng không nói chuyện. Ngàn Thuyền Buồm a hát, ngươi trước tiên ra ngoài đi. Triệu lão nhẹ nói đạo. Triệu lão, cái kia các ngươi trước tiên trò chuyện, cái này mấy ngày ta sẽ thường xuyên đến thăm hỏi Băng Ngưng. Bạch Ngàn Thuyền Buồm hướng về phía Triệu Băng Ngưng gật gật đầu, liền ra khỏi phòng. Nghe được tiếng bước chân rời đi, Triệu Băng Ngưng âm thanh lạnh lùng nói, ngoại công, cái này Bạch Ngàn Thuyền Buồm nhân phẩm ngươi so ta rõ ràng hơn đi. Tại kinh đô bốn đại kỳ hoa đại thiếu bên trong, hắn thanh danh có lẽ rất thúi. Ồ, làm sao cái thối pháp a hát? Triệu lão cười hỏi. Triệu Băng Ngưng đem trong tay tạp chí vứt trên bàn, thản nhiên nói, cái này Bạch Ngàn Thuyền Buồm đối với nữ nhân rất có hứng thú. Đương nhiên, cái này rất bình thường. Bất quá hắn một cái đam mê, để cho người ta nghe chi sợ hãi a hát. Hắn ưa thích nữ nhân chân, ưa thích tới trình độ nào? Ta lấy một thí dụ, hắn đã từng đem một cái 16 tuổi nữ hài chân cho miễn cưỡng chặt đi xuống, cất giữ ở nhà bên trong. Ngươi nói biến thái không được. Ngoại công, ngươi đem ta gả cho loại này biến thái, đầu óc ngươi chưa đi đến nước đi. Triệu Băng Ngưng hào không thèm để ý trào phúng. Ngươi nói những này, ta đều biết, nhưng là, ngươi nên hy sinh thời điểm, liền muốn vì gia tộc hy sinh a hát. Triệu lão gác lại bút, thản nhiên nói, khả năng ngươi không biết, lãnh gia cũng cùng Bạch gia kết thân. Nghe nói, kết thân là lãnh gia một vị tiểu thư, gọi Lãnh Thanh Nghiên. Các ngươi là người quen đi. Lãnh Thanh Nghiên, Triệu Băng Ngưng nhăn đầu lông mày. Lúc nào sự tình, ta làm sao không biết. ngay tại vừa rồi không lâu, chúng ta nhận được tin tức. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cùng Bạch gia kết thân? Chúng ta Triệu gia kết thân ta hiểu. Dù sao chỉ là gia tộc nhị lưu, có thể là Lãnh gia là đỉnh cấp hào môn a hát, vậy mà cùng Bạch gia kết thân, uống nhầm thuốc đi. Triệu Băng Ngưng không hiểu. Triệu lão thở dài, ánh mắt phiêu hốt. Cổ võ Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên ngươi nghe nói qua chứ? Cái này ta nghe nói qua. Giết vợ thí tử đi. Tại sao vị trí gia chủ? Triệu Băng Ngưng cười nhạo nói. Giết vợ thí tử. Ha ha. Triệu lão nhẹ nói. Năm đó tâm ngoan thủ lạt, đổi lấy hôm nay huy hoàng. Cái này vợ giết giá trị. Cái này tử thí tốt. Làm sao? Có phải hay không cổ võ Bạch gia xảy ra chuyện? Triệu Băng Ngưng nhíu lên mày liễu. Triệu lão trầm mặc một hồi, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Đế Hiên lập tức liền muốn thành tiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.